Chương 445, không thể đi xuống chân. Chân chân của ta ngắt người quý phụ cau mày. Làm sao như thế không phải cẩn thận? Lưu Húc nhìn nàng sưng đỏ chân mắt cá, cau mày nói. Còn không phải người quý phụ lạnh rên một tiếng, cũng là không có tiếp tục nói hết. Lưu Húc hắc một tiếng, đem người quý phụ toàn bộ bế lên, một bên đi ra ngoài, một bên nói ra, ta trước đưa ngươi đi cửa hàng nằm, lập tức cho ngươi gọi bác sĩ. Không phải, không được ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ lúc này có thể gọi người tiến đến sao? Người quý phụ hoảng loạn nói. Nàng hiện tại chỉ mỗi mình không mặc quần áo, liền Lưu Húc cũng là quan đầu, nếu để cho người tiến đến thấy, vậy được bộ dáng gì nữa ta đây cho ngươi nhào nặn một cái. Ta tuy là không phải bác sĩ, thế nhưng nhào nặn một cái chân vẫn là có thể. Lưu Húc một bên ôm nàng hướng trong phòng khách đi, một bên hỏi dò, ngươi có muốn thử một chút hay không? Lúc này ngươi còn rong dài cái gì? Người quý phụ rút ra lanh khí, rất bất mãn hừ một tiếng. Nàng ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, phản chính tự mình cùng hắn liền loại chuyện đó đều đã làm, để hắn nhào nặn một cái mắt cá chân lại có gì ghê gớm đâu? Vừa rồi cũng là bởi vì cả người mềm nhũn không có một chút khí lực, muốn đi rửa một cái thời điểm mới có ngã xuống, còn không phải quái Lưu Húc không hiểu thương hương tiếc ngọc, thế nhưng cái này ngã xuống lý do là vô luận như thế nào cũng không thể nói cho hắn biết. Đều do hắn đáng chết này. Nam nhân Lưu Húc ôm nàng đi vào ngoại thất, chậm rãi đem nàng đặt ở cửa hàng. Hắn nhẹ nhàng mà vì nàng đậy lại chăn phủ giường, sau đó lại xoay người đi ra ngoài. Trở về thời điểm, Lưu Húc trên người đã mặc nhất kiện áo tắm, trong tay còn cầm một bình rượu. May mắn, vừa rồi ta ở tủ rượu tận cùng bên trong tìm được rồi cái này, rượu có thể lưu thông máu. Lưu Húc vừa nói, một vừa đưa tay đến chăn phủ giường bên trong, bắt được nàng bị thương con kia chân nhỏ. Người quý phụ mặt hồng phát phát, lộ ra một bộ tiểu nữ nhân thần thái. Lưu Húc đổ ra một ít rượu xối tại người quý phụ bị thương trên mắt cá chân, hắn hai tay đối với trà sát, vẫn đem hai tay trà sát phát nhiệt, cái này mới nhẹ nhàng nâng lên nàng bị thương cái chân kia nhẹ nhàng mà nhào nặn đứng lên. Lưu Húc động tác rất nhẹ nhàng, dường như rất sợ làm đau nàng giống như. Nam nhân này cư nhiên như thế cẩn thận tỉ mỉ ôn nhu như vậy, như thế săn sóc. Người quý phụ từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường hưởng thụ, cảm thụ được Lưu Húc hai tay ở nàng trên chân trương thì có độ xoa bóp, tâm lý không khỏi âm thầm nghĩ. Nàng xuất thân từ đế đô quyền quý gia đình, bình thường vây bên người chuyển nam nhân vô số kể, nhưng những người đó không phải nhìn chúng sau lưng nàng khuôn mặt đại thế lực, chính là vì đi qua trong tay nàng quyền thế mưu cầu quyền lợi, ngoại trừ đã qua đời trượng phu, nào có người giống như hắn. Như thế vô vi bất trí quan tâm quá chính mình. Đáng giận nhất là chính là mình cái kia không chịu thua kém nhi tử, thân vì đế quốc quyền lợi lớn nhất cổ xưa cao quý tử Kim Hoa quý tộc một. Trong người thừa kế, dĩ nhiên bỏ xuống gia tộc lớn như vậy sản nghiệp không đánh để ý, chỉ là vì một cái không biết nơi nào nhô ra nữ nhân liền bỏ lại mình và gia tộc, chạy mất dạng. Cảm thụ được Lưu Húc hai tay ôn nhu, người quý phụ sâu kín mở miệng, thanh âm ôn nhu mà hỏi thăm. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi liền dám? Ngươi là Mạn Toa đại công? Lưu Húc động tác trong tay không ngừng, bất quá ta nghĩ ngươi nên là đại công phu nhân mới đúng. Mạn Toa khẽ hừ một tiếng, hành, ngươi còn biết ta là đại công phu nhân? Lưu Húc đàng hoàng nói, ta nghe có người kêu như vậy ngươi, bất quá càng nhiều hơn ta cũng không biết. Mạn Toa nhìn Lưu Húc thần tình không giống như là làm bộ, trên mặt thần tình thoáng hòa hoãn một chút, vẫn như cũ lạnh lùng nói, ngươi không biết tốt nhất, không phải muốn người nhà của ngươi theo ngươi cùng nhau xui xẻo. Liền đem sự tình hôm nay cho ta đã quên, đem miệng ba cho ta đóng chặt, có thể làm được không? Lưu Húc vừa nghe, thiếu chút nữa thì bị chọc cười, dùng người nhà của hắn uy hiếp chính mình, thật muốn nhìn một chút, nàng là thế nào để không phải lão bất tử ma nước xê, còn có Ngô Vương xạ bở cu nở dê theo một lù cờ xui xẻo. Ngươi yên tâm, sự tình hôm nay ta tuyệt đối không nói. Lưu Húc quyết định sẽ không chọc Mạn Toa sinh khí, dù sao lớn nhất liền nghi đô bị hắn chiếm. Hành, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nếu như chuyện này để lộ nửa điểm phong thanh, ta sẽ phải mạng của ngươi. Mạn Toa chân nhỏ bị Lưu Húc xoa bóp, đáy lòng nổi lên từng tầng một hơi sóng lớn, trong lời này lực sát thương tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Ừm, kỳ thực cái gì cái này ấp a ấp úng, có lời gì cứ nói. Ta cảm thấy, hay là cho ngươi làm một cái toàn thân xoa bóp tương đối khá. OOTS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.